Thiếu gia ngông cuồng, chương 1063, anh ta nhất định phải tạo mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Đường cũng phải đi. Phương Cửu Thông bật cười. Chẳng phải cậu Tần nói cậu quen biết người nhà họ Lâm sao? Vậy cậu giới thiệu giúp tôi rồi dẫn tôi đi là được. Tần Minh không muốn nợ anh ta, nhưng càng không muốn mang đến phiền phức cho nhà họ Lâm. Bèn hỏi, anh sẽ không đi tìm người nhà họ Lâm gây phiền phức đấy chứ? Nếu thế thì tôi không thể dẫn anh đi được. Phương Cửu Thông lắc đầu. Không, tôi chỉ đưa đồ thôi. Sẽ không làm hại ai, càng không gây phiền toái. Thầy tôi không đi được nên mới nhờ tôi đi. Tần Minh lại liếc nhìn Lâm Vũ Nhu. Cô ta nói, tùy anh quyết định. Tần Minh nghĩ ngợi một lát rồi nói, về khách sạn trước đã, ngày mai lên núi sau. Khách sạn thành phố Đại Dung. Tần Minh vừa trở về không bao lâu thì nhận được tin nhắn của Thường Tuyết. Người nhà họ Lý và nhà họ Triệu đến rồi. Bọn họ tìm ai à? Hay là tin tức ba tôi vẫn chưa chết bị lộ? Tần Minh nhìn thấy tin nhắn này lập tức nhíu mày. Chuyện gì thế này? Anh vội vàng chạy xuống lầu. Thấy một đám tầm 10 người, trong đó nhà họ Lý do Lý Thuần cầm đầu và nhà họ Triệu do Triệu Tụng Chí cầm đầu đang làm thủ tục vào ở Tần Minh. Trông thấy Tần Minh, trong lòng Triệu Tụng Chí như có hàng nghìn con ngựa chạy qua. Thằng nhóc này suýt chút nữa trở thành con rể ông ta. Nhưng may mà không phải, nếu không sẽ thành loạn luân mất. Nhưng trong lòng Triệu Tụng Chí khá bực bội. Có cầu cho quý nhờ con. Bây giờ Triệu Tụng Lễ dựa vào đưa con trai thất lạc nhiều năm là Tần Minh mà hoàn toàn chiếm quyền chủ chốt trong nhà họ Triệu. Hơn nữa, Triệu Trinh cũng có ý để Triệu Tụng Lễ kế thừa nhà họ Triệu. Ba anh em Triệu Tụng Chí, Triệu Tụng Tiên và Triệu Hiến Vũ đấu đá mấy chục năm nay vì vị trí chủ nhà. Kết quả chú Tư được hời. Nhà họ Triệu là nhà giàu số 1 số 2 của Hoa Hạ. Có tài sản dồi dào ở nước ngoài, chi nhánh thì càng nhiều. Đồng thời cũng là một trong những thành viên ban giám đốc tối cao của Hoàn Vũ. Nhưng ba anh em Triệu Tụng Chí hết cách. Bọn họ là con của Thường Nhụy. Thường Nhụy phí công tốn sức ẩn núp ở nhà họ Triệu cả đời. Cuối cùng thất bại trong gang tấc bởi vì Tần Minh nên Triệu Trinh giận cá chém thớt. Nhưng dù Thường Nhụy không thất bại trong gang tấc, bọn họ làm không tốt cũng sẽ bị Thường Hồng Hy nuốt sống. Cho nên tình cảm của Triệu Tụng Chí đối với Tần Minh khá phức tạp. Vừa sợ vừa hận. Cậu Tần, đúng là trùng hợp, khác với Triệu Tụng Chí. Lý Thuần chào hỏi vô cùng nhiệt tình. Lý Thuần biết, người tương lai hợp tác chặt chẽ với nhà họ Lý sẽ là hai ba con Triệu Tụng Lễ và Tần Minh. Anh ta nhất định phải tạo mối quan hệ. Tần Minh à một tiếng. Trùng hợp quá. Anh Lý, chú Triệu, mọi người đến du lịch à, ha ha. Tôi biết một số hướng dẫn viên du lịch bản địa có thâm niên. Có thể giới thiệu cho mọi người làm quen. Bảo đảm mọi người sẽ cảm thấy như đang ở nhà, cách chương.